Chương 719, Lý Bạch kỳ ngộ. Một kiếm một kiếm mà thôi, cái này cả người tản ra khô mục khí tức lão giả ngơ ngác. Liền ngay cả cùng hắn bên cạnh mấy vị đồng dạng là như vậy. Mặc dù bọn họ đã đoán người trước thực lực, nhưng bọn họ như cũng là đánh giá thấp. Đồng dạng, bọn họ đều là bị Lý Bạch thực lực đáng sợ kinh sợ. Nửa bước đạo tôn tồn tại, đủ để tung hoành một phương tinh vực, xưng tông làm tổ. Cho dù là ở những chuyện đó bên trong thánh địa bên trong cũng là được gọi là bá chủ nhân vật kinh khủng, đó là một phương hoàng triều, thậm chí một phương thánh địa đứng đầu nhất tầng thứ chiến lược. Là gốc gác nhưng chính là như vậy, đáng sợ người nhưng là bị phía trước đạo kia nam tử mặc áo trắng một kiếm giết hết. Chúng ta thái hư thập nhị tiên như thể chân tay, người này nhất định phải chết rút gân đào xương cũng khó tiêu mối hận trong lòng từng tiếng đạo bất tận lửa giận. Đáng sợ khí tức, hỗn độn diệt sinh, luân hồi rừng. Thái hư thập nhị tiên tung hoành mấy triệu tải, chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy tổn thất nặng nề. Bọn họ phẫn nộ lại càng là bởi vì chết đi một người chiến một thân khoác chiến giáp trung niên nam tử trong mì hệ NG bạc uống, hắn thân thể tỏa ra vô cùng quang hoa, hiểu địa. Chiến còn lại 10 tiên cũng nộ hống, đáng sợ khí tức tê liệt địa dưới chân bọn họ né sang tạo thành một tòa vô cùng đại trận, toàn bộ đều là ra chỉ ở chính giữa trung niên nam tử kia trên thân. Ông từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian, trung niên nam tử thân thể bành trướng mấy chục lần, hán khí tức lại càng là không ngừng tăng vụt nửa bước đạo tôn tam trọng Lý Bạch hai con mắt híp lại, dập dờn kiếm ý kịch liệt hơn thánh vật trung gian vị trung niên nam tử kia lạnh uống, to lớn bàn tay tê liệt hư không, đánh ra một tòa hư không chi môn. Môn hộ sau lưng là một thế giới, tiên khí mênh ngông, đỉnh vũ lầu các gần tảng với tiên khí bên trong, chim bay cá nhảy, du đãng ở dãy núi trong lúc đó. Đây là một phương giống như tiên cảnh thế giới. Âm như vậy an la nhờ thế giới nhưng vào đúng lúc này trong nháy mắt phá thoái, một đạo tiên quang từ đó phun ra, trên lòng đất trong nháy mắt nổ tung, tất cả mọi thứ toàn bộ yên diệt vô cùng cột sáng hoành không, khủng bố uy thế từ hư không chi môn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Từng đoàn trong nháy mắt cũng đã là chuyển tới toàn bộ ưu tinh vực. Lần lượt từng tên đáng sợ tồn tại, trong nháy mắt mở con mắt ra, hỗn độn sinh diệt. Thế giới luân hồi tới trước bảo. U tinh vực bắc phương, cái này hoàn toàn tĩnh mịch chi nơi sâu xa, một đạo tuyệt thế bóng người chắp hai tay sau lưng, lẩm bẩm thì thầm, nhìn về phía đông phương. Không nghĩ tới từng từ chối ta tộc lòng tốt tông môn, cũng có như vậy gốc gác La Hoàng Triều, la một bộ hắc long đế bảo, lẳng lặng nhìn một chút tinh vực bắc phương. Trước tiên chi bảo. Huy hoàng trong đại điện, Tần Kiếm Ca ngồi trên cao vị, nhìn cái kia treo lơ lư nở dê thủy kính. Cũng có một chút kinh ngạc. Tới trước bảo, vũ trụ sơ ra thời gian, hỗn độn thâm sử ngưng tụ mà thành đáng sợ chi bảo, mặc dù không bằng đại đạo ngưng tụ mà thành hỗn độn đạo khí, nhưng cũng có thể là lớn nhất bảo vật mạnh mẽ thứ hai cho dù là đến nửa bước đạo tôn tầng thứ này, QNZ hầu như vô pháp tiếp xúc tới trước bảo. Một cái hoàn toàn thức tỉnh tới trước bảo, đủ để cùng một vị chính thức đạo tôn sánh vai. Hoàng thượng chớ vội, tuy có chí bảo khí tức, nhưng không tới trước bảo huy có thể, nghĩ đến cũng có thể chỉ là trước trí bảo trên rớt xuống mảnh vỡ phía dưới. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, hắn trong tròng mắt phản chiếu tinh không luân hồi, có thể nhìn thấu một rắc ngược lại là lần này, lại là Thái Bạch một phen cơ duyên. Gia Cát Lượng cười nhạt một tiếng vi thần nguyện đi tới vừa đi, trợ Thái Bạch dốc hết sức. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, lắc vũ phiến, chậm rãi nói, thần cu nở dê nguyện đi lăn lộn thân thể nhộn nhạo ác khí tức điển vệ tiến lên trước một bước. Làm phiền ái khanh Tần Kiếm Ca khẽ gật đầu. Bảo vật này, nguyên danh vì là thập nhị phẩm thanh liên, chính là truyền vào trong vũ trụ khai phá chỗ, hôn độn thanh liên trên một mảnh liên biện biến thành, giới vu thánh khí cùng trí bảo trong lúc đó. Trung niên nam tử mở miệng, thanh âm to lớn, lúc này một tòa hơi có chút vết rách liên đài từ tòa kia phế tích thế giới bên trong bay ra, lơ lửng ở dưới chân hắn. Nhất thời, ước vạn sợi thanh sắc tiên quang lưu chuyển. Đem hắn cái kia thân hình khổng lồ bao phủ vô tận thanh sắc sen văn hiện lên, lít nha lít nhít, dường như xiển tờ ở thế gian đại đạo. Lời nói thật, hắn cũng không muốn cùng người trước vì là ga nhờ đại tần hoàng triều người lời nói thật, một phương này hoàng triều quá mức quỷ dị, cu nở dê mạnh mẽ quá đáng. Trong truyền thuyết đại tần thân tử, bất luận một vị nào đều có thể đủ vượt cấp mà chiến. Giống như trước mắt vị này, bất quá là cổ thánh cảnh giới, liền có thể chém giết nửa bước đạo tôn. Càng đừng những cái bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới, vẫy tay một cái, cho dù là nửa bước đạo tôn cũng phải vẫn lạc. Hắn sinh hoạt 5 triệu năm, chưa từng nghe qua có như vậy tiêu. Thế nhưng đã đến nước này, cũng là ai không biết. Không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí buộc lộ ra món này thánh vật, chính là vì là tốc chiến tốc thắng. Sau đó ly khai nơi này, tinh không biết bao to lớn, luôn có địa phương có thể có hắn nhóm chỗ dung thân, thoát đi đại tần hoàng triều đổi bát. Thập nhị phẩm thanh liên Lý Bạch lẩm bẩm, trong mắt nóng rực, có óng ánh kiếm ca phụ không, lại có hay không tờ ơn ở văn khí vần quanh. Sau lưng của hắn, một đạo vạn trượng giả thuyết hiện lên. Đó là một đóa thanh liên. Bích nhiễm thanh vạn trượng mang. Hắn đạo có thanh liên kiếm đạo, hắn thể chất là thanh liên tiên thể. Hắn có thể nhận biết được cơ thể bên trong đối với cái kia một đóa thanh liên khát vọng. Đó là có thể để cho hắn đột phá cùng chất, đăng lâm một cái khác tầng kỳ ngộ. Chết đi trung niên nam tử nộ hống, tay hắn hóa thành một chỉ tre cự thủ, đáng sợ lực lượng nhấn chìm hỗn độn, gần giống như một viên có thể so với tinh thần đại truy, ước vạn tinh hà nổ ra đến được hạ hạ cấp đại hà chi kiếm đi tới Lý Bạch tùy ý cười lớn, bao phủ tại quanh thân kiếm ý càng sôi trào. Âm một đạo phủ quang hoành không, đánh nát không biết bao nhiêu ngôi sao. Đến tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một phần vạn hô hấp thời gian, liền đã đi tới, bị nát, cái kia một con cự thủ. Một đạo thân hình khổng lồ nhanh chóng mà đến, nương theo mà đến lại càng là một đạo vang dội thanh âm. Thái Bạch, hay là ta đến hạ hạ điển vi cầm trong tay song phủ trực tiếp là nhằm phía trung niên nam tử kia. Thân hình khổng lồ giống như là một con hung ác manh thú, bá đạo lực lượng tê liệt không biết bao nhiêu thế giới. Âm ầm thao nổ vang đinh thai nhức óc, chu vi mở y ngàn tỷ đà mở vào đúng lúc này cũng trong nháy mắt hất lên cuồng phong. Mà ở hai người giao kích địa phương hư không sụp xuống 10 triệu dặm, tất cả trong nháy mắt phai mờ, không có đồ vật gì có thể tồn tại ngươi thì là người nào. Trung niên nam tử lui về phía sau 10 vạn trượng, màu sắc cực kỳ âm trầm. Nếu không phải bảo vệ hắn thân thể thập nhị phẩm thanh liên, chỉ sơ một kích kia hắn cũng đã bị thương. Người giết ngươi, đại tần hoàng triều ác lai tướng quân điện vệ cười to, lần thứ hai phóng đi. Muốn chết còn lại 10 người phẫn nộ. Cũng vào đúng lúc này cùng ra tay đại đang lúc Lý Bạch muốn ra tay thời gian. Toàn bộ tinh không đột ngột quỷ dị vặn vẹo một hồi. Một sát na, thời không vặn vẹo, 10 đạo công kích dường như rơi vào kỳ ổ cả sủi ghệ, rất nhanh chính là xa vào biến mất. Ác lai tướng quân, ngươi lại lô mãng.